Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Luffy rời bến rồi. Trong nháy mắt, Bình Phàm một nhà mấy người ẩn cư ở thôn Phu Sa cái này địa phương nhỏ đã sắp 20 năm. Sabo vẫn tại hắn 10 tuổi năm ấy ly khai. Ây tại hắn 17 tuổi năm ấy. Cũng kiên định chính mình tin niệm ly mở. Bình Phàm đứng ở bến tàu bên. Ây, đi, vô luận ngươi làm cái gì? Đều phải nhớ kỹ. Ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Thúc thúc ta đi. Ây khóc ly khai. Bình Phàm đứng ở cạnh biển nhìn đã lâu. Ây đi, ngươi có tính toán gì không? Phương Phương đi tới bên người Bình Phàm. Về phần Fujitora Hoa, từ lúc hắn 14 tuổi năm ấy, đã bị Bình Phàm đưa đến phụ thân hắn bình tĩnh nơi đó. Tiểu tử ngươi đã phải làm hải quân, vậy trở lại ngươi bên cạnh cha. Hắn đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi tất cả. Nhị bá tái kiến, ta đi. Fujitora Hoa ly khai. Đằng Hoa lúc gần đi hướng về phía Bình Phàm cúi người chào thật sâu chào. Kỳ thực Fujitora Hoa tâm cho đang suy nghĩ. Rốt cục rời xa nhị bá cái này ma vương. Ta tự do. Hướng về tự do xuất phát. Ai biết trở lại bên cạnh cha Đằng Hoa. Kỳ thực từ một cái ma trưởng tiến vào một cái khác ma trưởng. Bên người Bình Phàm người một tên tiếp theo một tên ly khai. Ngày này tuổi tác 17 tuổi Luffy. Ở gặp khuyên can không có kết quả dưới. Vẫn đi về phía cái kia vương giả chi lộ. Tuy là con đường này là gồ ghề, thế nhưng tin tưởng Luffy nhất định sẽ nỗ lực đi xuống. Luffy một người, đứng ở một con thuyền nhỏ trên, nhìn dần dần đi xa thôn Phu Sa, gặp lại sau thôn Phu Sa, gặp lại sau Gia Gia ta. Hải tặc vương ta tới rồi. Luffy dường như nguyên lấy vậy, lần lượt đã trải qua mấy trận chiến đấu, dọc theo đường đi dường như triệu hoán thần long vậy. Tiểu đồng bọn nhóm từng cái tụ tập đến rồi bên người Luffy. Mà Luffy đã ở đồng bọn dưới sự trợ giúp. Gập ghềnh hướng về quần đảo Sabaody mà đến. Từng trải thiên tân vạn khổ Luffy một nhóm người. Lại sẽ thì thế nào cố sự đâu. Quần đảo Sabaody. Một cái tràn ngập mộng huyễn địa phương. Một đôi phu phụ mang theo một cái 8-9 tuổi tướng mạo béo mập tiểu cô nương. Một nhà ba người leo lên quần đảo Sabaody thổ địa. Bình Phàm bỗng nhiên chúng ta trở về làm gì, mặc dù Phương Phương không là rất rõ ràng. Vì sao bỗng nhiên Bình Phàm nghĩ về tới đây? Bất quá nàng là một hiền lương nữ nhân. Chỉ cần là Bình Phàm quyết định, đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Mụ mụ, nơi này chính là lão gia chúng ta sao? Thật xinh đẹp địa phương. So với lúc đầu, chúng ta địa phương xinh đẹp hơn. Tiểu gia hỏa một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp, đôi mắt nhỏ không ngừng đánh giá bốn phía tất cả. Nữ nhi ngoan, thích mà nói về sau thì ở lại đây được rồi. Bình Phàm cưng chiều đem hạ nhỏ bế lên, bay múa đầy trời phao phao, tràn đầy mộng ảo. Đối với từng cái vừa tới người mà nói, đều là cổ tích vậy phương. Đối với hạ nhỏ loại tiểu cô nương này mà nói, là một cái tràn đầy đồng thú thế giới. Bình Phàm đem bọn họ mẫu nữ đưa về nhà giữa. Mình thì một cái người đi tới trên quần đảo Sabaody phòng đấu giá. Ở chỗ này Bình Phàm muốn tìm một không có tiết tháo chút nào lão gia hỏa. Bình Phàm lén lút từ phòng đấu giá cửa sau đi vào. Đây là hắn thứ lần đi tới phòng đấu giá rồi. Quen việc dễ làm hắn lặng lẽ ngồi xuống xếp sau một chỗ. Lúc này phòng đấu giá đang ở đấu giá một người ngư. 10.000 belly, 20.000 belly, Bình Phàm không có để ý những thứ này. Chỉ là tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá được một tổ món đồ đấu giá. Đây là một tổ nô lệ, dùng để trông nhà hộ viện không còn gì tốt hơn nhất. Lúc này Rayleigh chính xen lẫn trong nhóm người này trong nô lệ. Tiếp thu bán đấu giá, bầy này nô lệ đại đa số đều là người già yếu. Không có mấy người là trạng thái bình thường. Trên đài khách quý vừa nhìn, đều phát sinh hư thanh. Nhìn một chút mặt người chủ trì cũng nghiêm chỉnh. Thế nhưng chỗ chức trách, hắn hay là chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Nhóm này nô lệ mang về nhà quét tước đình viện cũng là không tệ. phía dưới giá khởi đầu 1.000 belly. 1.000 belly có hay không? Có hay không? Bầy này nỗ lực mặc dù không hảo, nhưng thắng ở tiện nghi. Rốt cục có người nhịn không được kêu 1.100 belly. 1.100 belly có hay không? 2.000 belly. Bình phàm trực tiếp kêu 2.000 belly. 2.000 belly một lần. 2.000 belly ba lần thành giao. Mấy cái này nô lệ chính là vị tiên sinh này rồi. Chúc mừng vị tiên sinh này. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Bình phàm thành công lãnh được mấy cái này nô lệ. Rayleigh ở phía trước sải bước, Bình phàm ở phía sau đuổi theo. Ta nói Rayleigh, dường như ngươi bây giờ là ta nô lệ. Làm sao ngươi thật chạy đến chủ nhân phía trước đi đâu? Rayleigh kỳ quái trả lời một câu. Là, ta chủ nhân, một hồi ta nhất định hảo hảo rình dập ngươi. Nói xong Rayleigh còn nhất ôm quyền, một tay kia giơ trường, chắp hai tay, phát sinh két két két két đầu khớp xương tiếng vang. Yên nào làm sao lạp? Không cần, Bình phàm san cười mỉa cười. Hai người về tới hạ kỳ lừa đảo. Ai u, cái này không là Bình phàm chúng ta huynh đệ sao? Vài thập niên không gặp, làm sao vẫn là như cũ, một chút cũng không lộ vẻ già. Hạ kỳ vẫn một bộ chúng ta rất thuộc dáng vẻ chào hỏi Bình phàm. Bình phàm đồng hạ kỳ đánh xuống bắt chuyện. Bình phàm huynh đệ làm sao đột nhiên đi ra đi được rồi? Trước không phải một mực quá ẩn cư sinh hoạt sao? Không có biện pháp. Nếu không ra đi được, cũng không biết những thứ này lão làm sao tiểu nhị dạng. Đang nói này trong nhà tiểu bối xác thực không khiến người ta bớt lo. Dáng vẻ này ngươi vô sự một thân nhẹ. Rayleigh đối với lần này cười nhạt. Đó là ngươi tự tìm. Con cháu tự có con cháu phúc. Không có bọn họ ngươi cũng là một không rảnh rỗi chủ. Lần đi ra ngoài là không phải lại muốn đánh cái gì chú ý. Bình phàm sờ lỗ mũi một cái. Phát sinh hắc hắc cười xấu xa tiếng. Luffy cùng đồng bạn hắn ở đã trải qua một hệ liệt mạo hiểm phía sau, rốt cục một tháng trước đánh bại Gecko Moria. Tuy là Moria bởi vì Bình phàm nguyên bởi vì thực lực có tăng lên, thế nhưng Luffy một nhóm người đồng dạng thực lực đại tiến. Cuối cùng Moria vẫn bị Luffy giết chết. Luffy một nhóm người đánh bại Moria phía sau, liền hướng về phía quần đảo Sabaody lái tới. Luffy cái này một thời đại được xưng là cực ác một đời. Luffy, phía trước chính là quần đảo Sabaody rồi. Nghe nói bên trong hoàn toàn là từ phao phao hợp thành thế giới. Là một cổ tích vậy, thế giới mộng ảo. Tiểu tặc Miêu Nami cao hứng bừng bừng nhìn về phía trước. Ân, là, tuy là ta đối với hắn không có ấn tượng, thế nhưng ta biết, ta khi còn bé đã tới nơi đây. Luffy đứng ở đầu thuyền đỉnh đặc nói rằng, treo giải thưởng 3 ức Luffy, treo giải thưởng 3 ức 1.500 vạn Belly Stars Kit, treo giải thưởng 2 ức 4.900 lực Bazo, Hawkin, treo giải thưởng 2 ức 2.200 lực X-Drake, treo giải thưởng 2 ức Trafalgar, treo giải thưởng 1 ức 9.800 Sir Cradman Apu. 11 đại siêu tân tinh tề tụ quần đảo Sabaody, không biết sẽ va chạm ra thế nào hoa lửa. Khi Luffy Thousand Sunny Hào tới gần quần đảo Sabaody lúc, một cái thoạt nhìn 4-50 tuổi đại thúc trung niên đang đứng ở bến tàu bên cùng đợi Luffy một nhóm người đến. Vừa mới leo lên bờ một đoàn người Luffy liền nghe được có người đang gọi, Luffy cậu ấm, Luffy cậu ấm bên này. Nguyên lai voi, giống, khăn chính đang nghênh tiếp một đoàn người Luffy. Luffy có phải có người ở gọi tên ngươi? Usopp kỳ quái nhìn chung quanh một chút. Ở bên kia, lúc này chỉ thấy một người mặc quản gia phục sức lão giả, chính cung kính đứng ở ven đường, cùng đợi Luffy một nhóm người. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.